mình phải thuộc lòng và có thể chụp. Và theo con đang suy nghĩ thì không phải đi vô tự khẩu cái sự không thấy biết của mình được học hỏi được nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì khi mình học cùng với chị phụ quân thì không phải là đi vô tự khẩu nó cũng được còn gì không được không. Dạ, con nhắc lại cái câu hỏi vừa rồi của chú là có phải là chú hỏi là khi hình tụ trí về ngũ uẩn thì vô minh lậu chấp nhất. Chúng ta ngoài trước chúng ta có cái ao. Cái ao ngoài trước cái giảng đường này của mình được gọi là ao, phải không thưa thầy Pháp An ạ? À? À, mình gọi cái hồ. Thì cái hồ... thật ra thì con không có ra quan sát, nhưng mà có phải là cái màu của cái hồ nước này là nó cũng không có trong sạch phải không thưa thầy Pháp An? Dạ. Yeah. Rồi trong cái hồ nước này nó sản sinh ra những cái con gì vậy thưa thầy Pháp An? Dạ. Để con nồng nọc mà con không hiểu nó có cái con gì mà ban đêm nó kêu lớn quá trời quá đất, biết con đó con gì hả? Là con gì nó sanh ra con nồng nọc ạ? Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, như vậy. À, tất nhiên là như vậy là trong đó là có mấy con cóc, con nhái, con ếch rồi đó hả sư? Dạ. À, như vậy là trong đó là đêm mà nó kêu quá trời quá đất luôn á là mấy con cóc, nhái, ếch gì đó. Mà nồng nọc luôn. Dạ. Cái lưu nước này cái mùi của nó không có được sạch phải không thưa thầy Pháp An? Dạ, cái lưu nước không có mùi sạch cũng giống như cô nói, có lúc mùi nó rất tanh, có lúc mùi nó hôi, nó cũng nhiều mùi. Dạ. Cái hồ nước này là cái mùi nó cũng có lúc dày, lúc khác, lúc hôi, lúc tanh phải không ạ? Cái hồ càng dơ, cái mùi càng hôi tanh, cái hồ càng dơ, cái mùi càng hôi nữa. Dạ. Dạ thì như vậy á, là thông qua cái hồ nước ngay phía trước cái giảng đường này của chúng ta đó thì chúng ta cũng có một cái hồ nước. Và cái hồ nước này á thì chúng ta thấy là nó cũng là một cái hồ nước không có trong sạch. Thanh là trong mà tịnh là sạch. À, cho nên thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Thì cái hồ nước trước giảng đường của chúng ta nó là một cái hồ nước không trong sạch. Và trong cái hồ nước này thì nhìn vào là chúng ta thấy cái màu của nó là không phải là một cái màu trong sạch, thanh tịnh. À, màu của nó là một cái màu mà gọi là nó hơi đục đục, nó hơi mờ mờ, không có trong ở trong đó. Thì cái sự mà không trong nó của cái hồ nước trước giảng đường chúng ta đó là tượng trưng cho một cái trạng thái tâm nó không có trong sáng của chúng ta. Mà cái trạng thái tâm không có trong sáng đó, đó thì khi nhìn vào chúng ta không thấy được cái đáy của hồ phải không ạ? Cũng như là chúng ta không thấy được những con nồng nọc hay con ếch, con nhái gì đang có mặt ở trong đó phải không ạ? Tượng trưng cho cái trạng thái là cái hồ nó không có, cái nước nó không có trong. Cho nên nhìn vào trong đó nó không có thể thấy rõ được hết những cái gì đang có mặt ở trong cái hồ đó. Đúng không ạ? Thì cái điều đó nó tượng trưng cho chúng ta là một cái trạng thái của một cái nội tâm nó không có trong. Cho nên là trong một cái nội tâm nó không có trong như thế này nè, thì chúng ta không có nhìn thấy được những cái gì đang có mặt ở trong đó. Đó được gọi là vô minh. Rồi trong cái hồ nước phía trước chúng ta đó, thỉnh thoảng nó bốc ra những cái mùi tanh hay những cái mùi hôi. Thì những cái mùi bốc ra từ cái hồ nước đó nè, tượng trưng cho cái nội tâm này của chúng ta nè, khi sống chung với nhau, khi hành xử chung với nhau thì chúng ta thấy nó bốc ra những cái mùi của cái tham, cái sân, cái si, cái hơn thua, cái đấu đá, cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái tranh giành, cái ngã mạn, cái ta đây. Và những cái này á, nó lộ ra là vì sao? Là vì bên trong nội tâm là một cái nội tâm không có trong sạch. Đó là sự bốc mùi của một cái trạng thái nội tâm ô nhiễm. Rồi trong cái lu nước dơ này chúng ta thấy không? Tự động nó sản sinh ra những con gì đó không biết. Con cóc, con ếch, con nhái, con gì đó. Rồi mấy con này nó sanh ra mấy con nồng nọc. Và ở dưới thôi nhiều khi nó có thể có những thêm những cái con côn trùng khác nữa. Đó là những cái hình thức sản sinh ra, những cái hình thức hiện hữu và khác của cái lưu nước dơ, những cái hình thức sinh sản ra như vậy khác, hiện hữu ra vậy khác, từ trong một cái lưu nước dơ. Đó là tượng trưng cho một cái trạng thái tâm không trong này của chúng ta, không sạch này của chúng ta. Nó làm cho sanh khởi, nó làm cho hiện hữu liên tục những cái hình thức ngũ uẩn này, rồi đến những cái hình thức ngũ uẩn khác. Liên tục, liên tục, liên tục, không dừng nghỉ. Không cái này rồi cái khác. Vậy thì từ bây giờ là con mong chúng ta tập là hễ mà chúng ta nhìn thấy cái hồ nước ở ngoài trước cái giảng đường này là chúng ta phải nhớ ngay đến cái nội tâm của mình. Thấy dễ hiểu không ạ? À? Cái hồ nước nó trình hình mà. Thành ra mỗi khi mà mình nhìn cái hồ nước là mình phải nhớ lại cái nội tâm của mình. Khi mình nhìn cái hồ nước là mình nhìn lại cái tâm mình. Dạ. Cái tâm mình trong cái hồ nước là mình nhớ tâm. Dạ. Tất cả những cái hồ nước là chúng ta cũng quên tâm không? Là mình biết là những cái con cóc ếch nhái gì trong đó chính là những cái hình thức của ngũ uẩn. Đó là những cái con này con kia đó. Cái hồ nước nó dơ nó tạo ra con này con kia. Thì đây nè, cái tâm dơ nó tạo ra con người. Rồi mình nhìn cái màu nước mà mình thấy dơ là mình biết là tâm mình cũng vậy, nó không có trong sáng, nó vẫn đục. Rồi á, mình đến gần cái hồ nước mình thấy nó hôi, mình biết cái tâm mình nó cũng vậy, nó cũng tham dục tham ái, nó cũng tạnh hôi y chang vậy đó. Vậy là thấy dễ hiểu chưa? Mà chúng ta nghĩ trong cái hồ nước này làm sao để cho nó trở thành trong sạch được? Đối với cái hồ nước dơ phía trước giảng đường chúng ta thấy á, nó to nó rộng như thế đó. Và bây giờ mà chúng ta muốn cho nó sạch thì chúng ta phải tiến hành một cái sự thanh lọc trong một cái là quy mô là toàn diện và toàn bộ cái hồ này, từ cái thành hồ cho đến cái mặt nước cho đến là cái chất của nước, chúng ta phải có một cái tiến trình mà thanh lọc một cách thích hợp, thông minh, khéo léo, thiện xảo thì chúng ta mới có thể thanh lọc được một cái hồ nước như thế đó mà trở thành một cái hồ nước sạch. Để bây giờ mà từ một cái hồ nước mà rộng lớn mà nhơ như vậy, bẩn như vậy mà chúng ta muốn nó sạch trở lại thì chúng ta phải có một cái phương pháp, một cái phương tiện, một cái tiến trình thực hành cái sự thanh lọc hồ nước này phải khéo léo thiện xảo, có quy trình quy củ đàng hoàng. Đầu tiên là chúng ta phải vớt ra hết những cái vật thô ở trong nước, dùng đồ vớt hết, rồi chà rửa những cái rong rêu gì đó xung quanh những cái thành hồ ra cho nó bong ra rồi vớt lên hết. Rồi cái nước đó là chúng ta phải đem đi qua một cái nhà máy chế biến thanh lọc nước cho nó sạch hoàn toàn, cho nó trong hoàn toàn. Cái nhà máy mà xử lý những cái nước bẩn như vậy, từ cái nước bẩn mà làm thành nước sạch thì nó có cả một cái quy trình để xử lý nước đó. Thì với một cái trạng thái tâm mà nhiễm như vậy của chúng ta đó, ô nhiễm như vậy của chúng ta, uế nhiễm như vậy của chúng ta đó, với một cái trạng thái nội tâm mà nó đầy hết những cái tham dục, tham muốn, tham ái, tham danh, tham ăn, tham ngủ, đầy hết những cái tham dục sân hận si mê như vậy, thì chúng ta nghĩ coi, với cái hồ nước dơ như vậy đó mà chúng ta ngồi chúng ta niệm một cái gì đó mà niệm hoài niệm hoài niệm hoài niệm cho đến chết, cái hồ nước này nó còn dơ không ạ? Rồi bây giờ với một cái hồ nước dơ như vậy đó mà chúng ta ngồi kế cái hồ nước đó, rồi chúng ta cứ ngồi im lặng lẽ thiền định bên cạnh cái hồ nước đó, thì chúng ta nghĩ là cái hồ nước này nó có sạch được lên không ạ? Thì như vậy chúng ta thấy là với một cái hồ nước dơ này, bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta niệm cái gì đi chăng nữa, cho đến chết hồ nước nó vẫn không sạch lên được. Đấy là chúng ta ngồi yên lặng lẽ, chúng ta không động vào trong nó, không khuấy vào trong nó, không không có dùng gậy, không có gì mà làm cho nó vẫn đục hết, mà chúng ta chỉ đơn thuần là ngồi yên lặng bên cạnh nó thôi, thì chúng ta thấy là chắc chắn hồ nước này vẫn không thể trở thành trong sạch thanh tịnh được, phải không ạ? Thì cũng giống như vậy, với một cái trạng thái nội tâm mà đầy những cái tham dục sân hận si mê hơn thua ích kỷ hẹp hòi ngã mạn ta đây của chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cứ dùng một cái câu niệm nào đó mà chúng ta ngồi niệm riết niệm riết niệm riết niệm suốt cả ngày suốt cả tháng suốt cả năm suốt cả đời mà chúng ta không nhìn sấy vào trong nó để thấy được nó đang dơ như thế nào trong cái tâm này, nó đang bẩn như thế nào trong cái tâm này, những cái loại rác gì đang có mặt trong cái tâm này, chúng ta không nhìn thấy được những điều đó và chúng ta không dùng những phương tiện thích hợp để thanh lọc, để đào thải, để tẩy rửa một cái tâm nhơ như thế này, mà chúng ta chỉ ngồi niệm như vậy không, thì cho đến chết, chết hết đời này, chết đến đời nọ, chết đến đời kia, chúng ta vẫn không bao giờ bằng cái sự ngồi niệm như vậy mà không làm gì cả, không đối diện, không thanh lọc, thì cái trạng thái nội tâm dơ bẩn uế nhiễm này của chúng ta nó có thể trở thành trong sạch thanh tịnh và giải thoát được cái gì? Cũng giống như vậy, như là một cái lưu nước, một cái hồ nước dơ như vậy mà chúng ta ngồi yên lặng lẽ, không chọc, không quậy, không phá gì vào, cái hồ nước này nó vẫn không sạch hơn được. Thì tương tự như vậy, với một cái nội tâm uế nhiễm như thế này mà chúng ta chỉ có tu tập thiền định không, chúng ta chỉ biết ngồi thiền ngồi thiền ngồi thiền mà chúng ta không đối diện với lại những cái gì đang có mặt trong cái buổi thiền tập của mình, chúng ta không nội soi, không quan sát, không mổ xẻ những cái gì là vọng tưởng, cái gì là hôn trầm, cái gì là sự bức xúc trong khi ngồi thiền, cái gì thúc giục, cái gì thúc đẩy, cái gì làm bất an cho thân tâm, trạng thái thân tâm như thế nào trước khi hôn trầm, trong khi hôn trầm, sau khi hôn trầm, trạng thái thân tâm như thế nào trước khi vọng tưởng đến, Khi vọng tưởng bắt đầu ló dạng, khi vọng tưởng đang hoạt động và khi vọng tưởng đã đi qua. Vì như vậy là chúng ta không quan sát, không xem xét, không nhìn nhận, không coi vọng tưởng là cái gì, hôn trầm là cái gì, trước khi vọng tưởng, trước khi hôn trầm là cái gì, trong khi vọng tưởng, trong khi hôn trầm là cái gì, sau khi vọng tưởng, sau khi hôn trầm đi qua thì nó là cái gì. Không thấy, không biết, không quán, không sát. Rồi khi buông những cái buổi ngồi thiền ra, trạng thái tâm tham dục sanh khởi, chúng ta không nội soi, không mổ xẻ, không quan sát, mà chỉ hướng tâm vào làm cho nó định. Cái trạng thái sân hận khởi lên cũng như vậy, chúng ta không nội soi, không mổ xẻ, không quan sát, không thanh lọc, không tẩy sạch, chỉ hướng đưa tâm về trong cái sự định không. Thì đó là cái ví dụ, là tương ứng với lại cái ví dụ là cái lu nước dơ, cái hồ nước bẩn như vậy mà chúng ta ngồi yên như vậy bên cạnh nó. Mặc dù là chúng ta không dùng gậy, không dùng gọc, không dùng cái gì để quậy phá cái hồ nước đó cho nó nổi sóng lên, nhưng mà chúng ta chỉ ngồi yên bên cạnh đó. Thì cứ ngồi như vậy đó cho đến chết, thì có thể là những cái sự dao động trong nước đó nó có cái sự lắng xuống, nhưng mà nó chỉ đơn thuần là nó lắng xuống một chút như vậy thôi. Nhưng bên trong lòng nước đó vẫn là sự hiện hữu, sự sanh sản liên tục của những con ếch cóc nhái, của những con nòng nọc, của những loài côn trùng trong đó. Nó lặng lẽ, nó ngấm ngầm, nó sinh sôi. Và khi nào gặp duyên, gặp cảnh, gặp thời tiết thì sao nó lại ù lên, nó lại hót, nó lại ca, nó lại thùm. Thì cũng giống như vậy với một cái nội tâm quấy nhiễm của chúng ta. Mà nếu chúng ta chỉ có một cái chiều hướng là ngồi thiền, tập cho định, tập cho im, mà chúng ta không nội soi, không mổ xẻ, không thanh lọc, không tẩy rửa những cái cặn bã rác bẩn ở trong đó đó, thì những cái cặn bã rác bẩn của nội tâm nó tạm yên, nó tạm lắng xuống thôi. Rồi sau này trong sự đối duyên xuất cảnh, hoặc là đời sau, sau khi hưởng hết những duyên phước của một trạng thái tu tập tâm thanh tịnh đó, tại người tu tập trong cái thiền định đó nếu không tiếp tục tạo những cái ác nghiệp, và trong hiện đời cũng sống một đời hiền thiện, thì với cái giới đức đó, với cái thiền định đó, thì vị này có thể tái sanh được ở những cái cảnh giới hiền thiện tốt lành, làm người tốt lành, hoặc là sanh những cái chư thiên. Mà thiên đó được gọi là chư thiên phạm phu thiên. Tức là sao? Là những cái vị này sau khi hưởng hết những cái phước mà mình đã giữ giới, đã thiền định, thì những cái tàn dư lậu hoặc nó còn, những cái tàn dư nghiệp lực đã làm trước đây, nó trội lên và nó có thể kéo vị này xuống theo cái tàn dư đó, mà vị này lại có thể tái sanh vào trong địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc là ngạ quỷ. Thì như vậy là chúng ta thấy là với một cái hồ nước dơ như vậy, thì chúng ta không thể nào mà ngồi đó niệm cái gì đó, niệm cái câu đó hay niệm ai đó, mà niệm cho đến chết cái hồ nước này nó sạch lại được. Và với một cái hồ nước dơ như vậy, chúng ta không thể nào mà ngồi im như vậy bên cạnh cái hồ nước dơ đó đến suốt một cuộc đời mà hồ nước này nó sạch lại được. Với hai cái phương pháp này, chúng ta có thể làm cho nó lắng lại một chút, nó dịu lại một chút sự nổi sóng. Của cái hồ nước dơ này có thể làm cho nó lắng lại được một chút, dịu lại được một chút, có đó chứ không phải không. Có thể làm cho nó lắng xuống một chút, nó dịu lại xuống một chút, nhưng mà chỉ là sự lắng dịu lại một chút của trạng thái tâm cặn bã mà thôi. Và sau này khi đủ duyên thì những cái cặn bã này nó lại bị quấy động, nó lại nổi lên trên mặt nước. Thì như vậy đối với một cái hồ nước dơ là chúng ta phải có một cái phương pháp thanh lọc đúng cách, tuần tự thiện xảo, ta phải tiến hành cái sự thanh lọc đó, tiến hành áp dụng cái phương pháp đó, và rồi từ từ dần dần sau cùng chúng ta mới đi đến được một cái hồ nước trong sạch. Thì cũng giống như vậy, đối với một cái trạng thái tâm ô nhiễm uế nhiễm này của chúng ta, một cái trạng thái tâm mà bốc ra những cái mùi tanh hôi của tham dục tham ái này, một cái trạng thái tâm mà sản sinh liên tục những cái hình thức hiện hữu ngũ uẩn này, một cái trạng thái tâm không trong sáng này, chúng ta phải có một cái phương pháp thích ứng. Và cái phương pháp thích ứng để mà thanh lọc, để mà tẩy sạch một cái trạng thái tâm uế nhiễm này chính là phương pháp tám đúng. Tức là chúng ta phải có một cái sự thấy biết đúng về cái tình trạng thực tế của cái sự uế nhiễm trong nội tâm. Tức là chúng ta phải có cái con mắt để nhìn thấy được rằng cái hồ nước trước giảng đường này nó đang là thực tế như thế nào, cái màu của nó là đang như thế nào, sự sản sinh những côn trùng sinh vật trong đó là như thế nào, sự bốc mùi của nó là như thế nào, những rong rêu gì đang có mặt và nó đang đóng ở đâu trong cái hồ nước. Ở dưới đó nó có thể có những cát đất cặn bã gì ở trong đó. Phải nhìn, phải thấy, phải biết hết tất cả những cái điều đó. Thấy rồi, và phải biết được cái hình tướng của cái hồ nó ra sao, nó rộng, nó hẹp như thế nào, chỗ nào rộng, chỗ nào hẹp, chỗ nào là thành, chỗ nào là đoạn giữa. Phải nhìn thấy được tất cả những góc độ, những khía cạnh, những gì đang có mặt, đang vận động, hoạt động trong cái hồ này. Phải thấy được như vậy rồi thì mới có thể là tiến hành cái sự thanh lọc, tẩy sạch cái hồ đó. Cũng giống như vậy, với một cái trạng thái tâm uế nhiễm như thế này, chúng ta cần cái điều cần thiết đầu tiên để có thể làm cái việc thanh lọc nó là chúng ta phải thấy được rõ ràng tất cả những cái hành tướng hoạt động của cái trạng thái tâm uế nhiễm này. Nó đang hoạt động như thế nào, nó đang uế nhiễm như thế nào, chỗ nào uế nhiễm nhiều, chỗ nào uế nhiễm ít, hình thức uế nhiễm của mỗi chỗ là như thế nào, vi tế như thế nào, thô thiển như thế nào, phải thấy biết rõ hết về nó rồi mới có thể tiến hành thanh lọc tẩy sạch được. Đúng không ạ? Thì cái điều đầu tiên đó chính là gì? Là sự thấy biết đúng, sự thấy biết xác thực, thấy biết chân thật về thực trạng uế nhiễm của cái hồ nước dơ. Cũng có nghĩa là sự thấy biết đúng, thấy biết xác thực, thấy biết chân thật về cái thực trạng uế nhiễm của cái tâm lậu hoặc là cái gì. Đó là ý nghĩa tác dụng và giá trị của thấy biết đúng của chánh tri kiến đó. Đó là cái đầu đó, là chánh tri kiến, là sự thấy biết đúng. Anh ra bây giờ muốn tu tập mà tẩy sạch cái tâm uế nhiễm, cái tâm tham dục này, cái tâm tham ái này, cái tâm tham danh này, cái tâm tham lợi này, cái tâm ngã mạn này, muốn nhiếp phục nó, muốn thanh lọc nó, muốn tẩy trừ nó là phải thấy biết rõ về nó thôi. Đó là chánh tri kiến đó. Để sau khi mà thành tựu chánh tri kiến, tức là sau khi thành tựu cái sự thấy biết rõ ràng, thấy biết chân thật, thấy biết xác thật về tình trạng thật sự của cái nội tâm này là gì, thì bắt đầu chúng ta mới có những cái bước tiếp theo được. Mà nếu mà cái bước này mà không thành tựu, tất nhiên là không thành tựu cái trí thấy được cái tâm uế nhiễm này, thì trời ơi, chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu cái gì? Bất cứ những hình thức tu nào của chúng ta mà nếu chúng ta không được khởi sự, không được chuẩn bị bằng một cái sự thấy biết rõ về cái thực trạng uế nhiễm hoạt động của dục, của hiện hữu, của vô minh trong nội tâm của mình, bất cứ một hình thức tu tập nào mà không được khởi động bằng cái sự tu tập chánh tri kiến và bằng cái sự thành tựu chánh tri kiến, thì những hình thức tu tập đó thưa rằng Chúng ta chỉ tu tập, tu tập trong cái hữu lậu, trong cái vô minh lậu, trong cái dục lậu của tâm quế nhiễm mà thôi. Những hình thức tu tập đó không thoát ra khỏi được vô minh lậu, dục lậu, hữu lậu của nội tâm. Cũng có nghĩa là những hình thức tu tập đó, những hình thức tu tập mà không được khởi sự, không được bắt đầu bằng cái sự tu tập chánh tri kiến, thì những cái hình thức tu tập đó chỉ là những hình thức tu tập ở ngoài da thôi, không đạt được đến xương tủy của sự tu tập, của sự thanh lọc tâm, không đạt được đến. Và những hình thức tu tập đó không có khả năng đưa đến được sự diệt tận các lậu hoặc, sự tẩy sạch các uế nhiễm của nội tâm, đưa đến được sự thoát khỏi luân hồi sanh tử, không có khả năng đó. Thì quay trở lại cái sự chia sẻ lâu dài này của con đó, là cũng xuất phát từ cái câu hỏi của chú Linh hồi nãy đó, là có phải khi thành tựu trí về ngũ uẩn thì vô minh lậu chấm dứt, đúng không ạ? Dạ. Thì những cái chia sẻ từ nãy giờ là thật sự ra là cũng muốn chứng minh cái sự trả lời này của Tính Toàn đối với câu hỏi của chú Linh, là khi thành tựu trí về ngũ uẩn thì vô minh lậu chấm dứt, đúng không? Thì Tính Toàn thưa với lại chú Linh rằng khi thành tựu trí về ngũ uẩn, phải thêm một bước nữa là thành tựu trí về lậu hoặc. À, khi mà nói cái trí về ngũ uẩn mà thành tựu trọn vẹn ở trong đó thì phải có cái sự thấy biết về lậu hoặc ở trong đó nữa, thì đó mới gọi là thành tựu trí về ngũ uẩn. Chú Linh nhớ nha. Dạ. Thì khi cái trí này thành tựu thấy được lậu hoặc, tất nhiên là bậc thấy được rác bẩn trong nội tâm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chưa tiến hành thì cái luôn cái hồ nước ngoài trước nó có trở thành trong sạch được không ạ? Đúng rồi. Tất nhiên là khi thành tựu trí về ngũ uẩn rồi thì không phải là vô minh lậu đã hết. Chú hiểu ha? Nhưng mà nó hết trong cái khía cạnh nào nè? Là chúng ta nhớ là đối với bậc bất lai thì vẫn còn 5 cái thượng phần kiết sử, tức là bậc bất lai vẫn còn 5 cái sự trói buộc tâm dạng vi tế, tức là gọi là 5 thượng phần kiết sử. Thì 5 hạ phần kiết sử là 5 cái sự trói buộc tâm ở cái dạng thô. Còn 5 thượng phần kiết sử là 5 cái sự trói buộc tâm ở cái dạng vi tế. Thì bậc bất lai là một vị đã diệt tận được 5 cái hạ phần kiết sử, nhưng vẫn còn lại 5 cái thượng phần kiết sử. Đây là cái chỗ mà hồi nãy con nói bậc bất lai là vị đã tẩy sạch được hết tất cả những cái rác bẩn loại thô, nhưng mà còn lại những cái rác bẩn vi tế là như vậy đó. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Thì bậc bất lai là trong đó là còn lại những cái rác bẩn vi tế hay là 5 cái thượng phần kiết sử, chính là gì? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và vô minh. Thì như vậy đối với bậc bất lai là vô minh vẫn còn, tức là cái màu nước của cái hồ nước nó vẫn còn có cái sự vẩn đục nhẹ, cái sự không trong sáng ít ở trong đó. Mà cũng có nghĩa là cái trạng thái nội tâm của bậc bất lai là vẫn còn vô minh, tức là vẫn còn có cái sự không trong sáng nhẹ ở trong đó. Thì như vậy là chúng ta hiểu như thế nào trong vấn đề này. Khi mà chúng ta thành tựu trí về ngũ uẩn là bắt đầu chúng ta mới nhìn thấy được những cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu trong đó. Mới nhìn thấy thôi là chúng ta thấy biết được ở cái trạng thái tâm vô minh là như thế nào, trạng thái tâm dục lậu là như thế nào, trạng thái tâm hữu lậu là như thế nào, mới thấy thôi. Nhưng mà được gọi là vị đã thấy, đã biết, đã mở được tuệ nhãn, mở được con mắt của trí tuệ, thấy thôi. Nhưng mà cái màu vẫn đục của nội tâm nó vẫn còn. Rồi chúng ta phải tiến hành cái sự tu tập tiếp tục sau đó, thì từ từ cho đến khi mà tẩy sạch được cái màu vẫn đục của nội tâm đó, hết sạch cái màu vẫn đục đỏ, thì đó là vị lậu tận, là vị A-la-hán. Vậy chú hiểu chỗ này chưa ạ? Dạ. Ngày xưa đó khi mà con đọc trong kinh á, thấy là Đức Phật định nghĩa thế nào là vô minh. Đó là cái người không có như thật tuệ tri, bốn thánh trí về ngũ uẩn. Thì Đức Phật gọi đó là vô minh, tức là người không có như thật tuệ tri tứ thánh đế đó. Mà tứ thánh đế có nghĩa là bốn thánh trí về ngũ uẩn hay là bốn thánh trí về khổ là như nhau. Thì trong cái bài kinh mà định nghĩa về vô minh đó, một vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật và bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh, thế nào được gọi là vô minh? Thì Đức Phật mới nói là đó là vị không có như thật tuệ tri, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo, đó gọi là vô minh. Thì như vậy một người không thành tựu trí về ngũ uẩn, bốn thánh trí về ngũ uẩn được gọi là vô minh. Cái là sau đó con tu tập, con nhận diện ngũ uẩn cái thời gian đầu đó, cái con nói hồi Đức Phật giải vô minh là sự không có nhìn thấy về ngũ uẩn, không thành tựu trí về ngũ uẩn là vô minh. Con nói hồi bây giờ mình hết vô minh. Nhưng mà rồi không phải, trong quá trình tu tập từ từ dần dần bắt đầu con nhận diện ra vô minh, con thấy được cái vô minh nó là cái gì, nó là như thế nào ở trong đó. Con nói ủa vô minh nó còn. Rồi bắt đầu con mới, trong cái trí tuệ của mình, trong quá trình nghe kinh rồi làm kinh rồi phân loại kinh điển, thì con mới nói ủa sao mà trong mắt lai vẫn còn vô minh ta. Thì bằng cái sự tu tập nhận diện ngũ uẩn rồi thấy lậu hoặc thấy vô minh, thì con mới hiểu à, vô minh là một cái trạng thái tâm mà khi mình ngồi thiền mình thấy nó có những lúc nó không có trong sáng. Thì bắt đầu con mới hiểu như thế nào là vô minh. Dạ, có phải câu hỏi thứ nhất của cô là ba cái lậu hoặc đó, có phải đó là cái mức độ của vô minh phải không ạ? Dạ thưa không ạ, ba cái lậu hoặc này, ba lậu hoặc này không phải là mức độ của vô minh. Mà cái trạng thái vô minh á thì nó làm sanh khởi ra lậu hoặc, và trạng thái của lậu hoặc nó làm sanh khởi ra vô minh. Tất nhiên là cái hồ nước nè, hồi nãy thầy Pháp An có nói là khi mà nó càng dơ thì nó càng hôi, phải không thưa thầy? Dạ. Mà lúc đó càng hôi thì nó lại càng dơ, phải không ạ? Thì cái dơ nó tạo ra cái hôi, rồi cái hôi nó tạo ra cái dơ. Dạ đúng rồi đó, hay lắm. Thì thông qua cái ví dụ này chúng ta hiểu là sao, lậu hoặc làm sanh khởi vô minh, và vô minh lại làm sanh khởi lậu hoặc, hai cái nó tương tác với nhau. Thì cái hễ mà cái hồ nước nó càng dơ thì nó càng hôi, mà hồ nước nó càng hôi thì nó càng dơ. Cũng giống như vậy, cái trạng thái tâm vẫn đục, cái trạng thái tâm vẫn đục thì nó tạo ra những cái sự hôi hám của tâm. Và những cái sự hôi hám ế nhiễm của tâm càng nhiều thì cái trạng thái tâm nó lại càng mẫn đục. Thì những cái này là những cái nó tương tác, nó tạo ra nhau. Thì như vậy ba cái lậu hoặc đó, thì nếu mà mình hỏi rằng là nó có phải là mức độ của vô minh hay không thì nó không phải, nhưng mà mình nói đây là cái sự tương tác hai cái vấn đề này để mà nó làm ra cái sự sanh khởi và tăng trưởng của nhau. Cái câu hỏi thứ hai của cô là lậu hoặc và chấp trước có liên hệ như thế nào, đúng không ạ? Cái chấp trước nó sanh khởi là vì từ một cái trạng thái tâm nó có cái sự ế nhiễm thì nó mới sanh ra cái sự chấp trước. Vậy chỗ này cô rõ rồi ha. Rồi cái vấn đề thứ ba cô hỏi là có phải là dùng cái chánh tinh tấn đó thì mới là tháo gỡ được cả cái lậu hoặc, phải không ạ? Thì đúng là phải dùng cái chánh tinh tấn thì mới tháo gỡ được các cái lậu hoặc. Nhưng mà trước khi có khả năng sử dụng chánh tinh tấn Để mà đào thải nhiếp phục, tẩy sạch những cái lậu hoặc này thì phải có chánh tri kiến dẫn đầu. Chánh tri kiến dẫn đầu thì mới đi ra tới chánh tinh tấn được. Thành ra là cái pháp dẫn đầu ở trong cái phương pháp tám đúng, pháp dẫn đầu ở trong bát chánh đạo là chánh tri kiến. Từ cái chánh tri kiến này nó mới sản sinh, nó mới đưa đến được cái sự tinh cần, tinh tấn, siêng năng, đúng pháp, đúng cách, đúng việc. Để mà thanh lọc, tẩy sạch những cái ế nhiễm của nội tâm. Thì cái sự siêng năng đúng đó là chánh tinh tấn. Thì như vậy cái vấn đề nãy con chia sẻ với lại chúng ta ở đây á, là với một cái trạng thái của cái hồ nước dơ và với một cái trạng thái của một cái tâm ế nhiễm mà chúng ta muốn thanh lọc sạch nó, thì đầu tiên hết, điều kiện tiên quyết đầu tiên hết là chúng ta phải mở được con mắt trí tuệ. Thứ nhất phải mở được cái nhục nhãn, tất nhiên là từ cái chỗ mà mù mờ cũng có đôi mắt nhục nhãn này nè, phải chữa cho nó lành rồi nhìn mới rõ được cái thực trạng của cái hồ nước dơ. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải mở được cái tuệ nhãn này ra để nhìn được cái trạng thái cái nội tâm vẩn đục này của chúng ta, tức là sự khai mở chánh tri kiến. Đó là lý do mà chúng ta đã học về ngũ uẩn trong thời gian vừa qua. Tại vì sao? Vì ngũ uẩn là cái đang vận hành nổi trội và hoạt động nổi trội trong cái trạng thái tâm ế nhiễm này. Và chúng ta cần phải tu học nhận biết ngũ uẩn như thế nào trên lý thuyết, trên kinh sách mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và áp dụng, vận dụng những cái ngôn ngữ, những cái chỉ dạy của Đức Phật. Vì thế nào là ngũ uẩn trong kinh sách, chúng ta đem cái đó ra áp dụng, vận dụng vào trong nội tâm của mình. Để quan sát, để thấy biết, để tập nhìn nhận nó. Tại vì nó là những cái pháp thô nhất ở trong nội tâm đó. Chúng ta cần phải nhìn thấy nó trước. Để từ cái nhìn thấy ngũ uẩn ra, ngày càng rõ, ngày càng rõ. Và thông qua cái sự nhìn xoáy sâu vào trong ngũ uẩn, chúng ta mới phát hiện ra được những cái cảm giác tham dục nó hoạt động trong đó là như thế nào. Những cái tưởng tham dục nó hoạt động là như thế nào? Những cái hành tham dục nó hoạt động như thế nào? Những cái thức trói buộc trong những cái thọ tưởng hành tham dục đó nó hoạt động như thế nào? Mới có khả năng nhìn thấy được những cái đời, gọi là từ cái sự nhìn thấy ngũ uẩn chúng ta mới có khả năng nhìn thấy được lậu hoặc là như vậy đó. Tức là bắt đầu mới nhìn thấy được tham dục, tham ái, sân hận, si mê hoạt động như thế nào. Thông qua cái ngũ uẩn đó đó, chúng ta mới có thể thấy được những cái dục ái ngã mạn tham sân si nó hoạt động như thế nào. Và khi thành tựu cái sự nhìn thấy được ngũ uẩn, nhìn thấy được những cái dục ái ngã mạn ở trong mình, nhìn thấy được cái vô minh lậu là cái gì, chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái trạng thái tâm không trong sáng của mình, nó là thấy được vô minh. Chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái cảm giác dục mà nó thường sanh khởi nhẹ nhẹ ở trong mình là nhìn thấy được dục lậu. Sẽ nhìn thấy được cái trạng thái tâm mình nó hoạt động nhẹ nhẹ nhưng mà nó rì rào. Sanh ra hết thọ này đến thọ khác, hết tưởng này đến tưởng khác, hết hành này đến hành khác, mà nó sanh liên tục trong nội tâm. Sẽ phát giác ra được điều đó, đó là nhìn thấy được hữu lậu. Như vậy bằng cái sự nhìn thấy ngũ uẩn và thông qua cái sự nhìn thấy ngũ uẩn và xuyên sâu vào trong cái sự nhìn thấy ngũ uẩn thì chúng ta sẽ nhìn thấy được. Con nói đây là nhìn thấy được rồi nha. Chứ không phải là chỉ nghe không, mà bắt đầu tự thân của mình chúng ta sẽ nhìn thấy được dục lậu như thế nào, hữu lậu như thế nào, vô minh lậu như thế nào. Mà khi sự thành tựu cái sự nhìn thấy được những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, những tham dục, tham ái, sân hận, ngã mạn, hơn thua ta đây, nhìn thấy được cái đó rồi mới là cái bước đầu tiên của cái sự thanh lọc tâm, tức là cái sự thành tựu về chánh tri kiến. Còn nếu chỉ mới nhìn ra ngũ uẩn không mà chưa nhìn ra được lậu hoặc thì chưa thành tựu chánh tri kiến. Và khi một vị mà đã thành tựu được chánh tri kiến, tức là thành tựu sự thấy biết đúng rồi, là thấy được những cái rác bẩn, những cái cặn bã, những cái ô nhiễm, những cái ế nhiễm ở trong nội tâm của mình rồi. Mà chúng ta nhớ nha, tất cả đều phải có những cái sự thời gian và tùy theo căn cơ của mọi người. Mà nói về cái căn cơ chung, cái số đông là tất cả phải có một cái thời gian ở trong đó. Ví dụ như ngày xưa là những vị mà cái căn cơ của các vị là nhanh nhẹn, nhạy bén, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên á, các ngài được nghe giảng, được chỉ dẫn về ngũ uẩn lậu hoặc, các ngài tu tập nhìn thấy được ngũ uẩn và lậu hoặc, và các ngài tẩy sạch được những cái lậu hoặc quế nhiễm đó chỉ trong vòng một tuần hoặc hai tuần. Vị thì thành tựu sự tẩy sạch lậu tận trong vòng một tuần, vị thì thành tựu sự tẩy sạch lậu hoặc trong vòng hai tuần. Thì ngay thời Đức Phật có một số vị là căn cơ rất là sâu dày. Thành ra là các vị đó đi đến cái sự thành tựu chánh kiến rồi thành tựu lậu tận á, chỉ trong vòng 1-2 tuần. Nhưng vẫn có nhiều vị vẫn phải nhiều năm nhiều tháng mới thành tựu sự tẩy sạch lậu hoặc. Thì đến ngày giờ này của chúng ta thì chúng ta hiểu là mình tạm cho là căn cơ của mình không được nhanh nhẹn, nhạy bén, sâu sắc, sâu dày. Chúng ta cần có những thời gian. Thành ra là khi một vị thành tựu chánh tri kiến rồi thì cũng phải từ từ dần dần dần dần dần cái sự thành tựu chánh kiến, cái sự thấy biết lậu hoặc của vị này ngày càng được tròn chỉnh, ngày càng tròn đầy, ngày càng viên mãn. Và trong sự thấy biết những cái rác bẩn đó ở trong cái tự thân mình thì bắt đầu những cái suy nghĩ tư duy bất thiện nuôi dưỡng về dục ái tham sân si, những suy nghĩ này khởi lên, vị này không còn chấp nhận nó nữa. Vị này không còn chấp nhận nó nữa. Vị này không còn cảm thấy khoan khoái hứng khởi với những cái suy nghĩ tư duy bất thiện nuôi dưỡng dục, nuôi dưỡng sự sân hận, nuôi dưỡng sự độc ác, sự hại mình hại người. Vị này cảm thấy không còn hứng thú với những cái tâm ý đó nữa. Và vị này thấy rõ những cái dòng tâm ý đó. Và vị này muốn đào thải những cái dòng tâm ý đó. Thì như vậy là chánh tư duy bắt đầu thành tựu. Như vậy từ cái chánh tri kiến đi đầu, từ cái sự thấy biết về nội tâm dẫn đi trước. Và khi thành tựu viên mãn cái chánh tri kiến này, thì vị này sẽ dần dần đi đến cái sự hình thành chánh tư duy. Từ trong một cái trạng thái tâm có trí tuệ, có tuệ nhãn ở trong đó, thì với một cái trạng thái nội tâm có tuệ nhãn này thì dần dần từ từ ở trong đó, cái trạng thái tâm đó không còn muốn nuôi dưỡng những cái dòng suy nghĩ về dục, suy nghĩ về sân, suy nghĩ về tai hại ngu si, hại mình hại người. Thì những cái dòng suy nghĩ tư duy về dục, tư duy về sân và tư duy về hại như vậy sẽ dần được đào thải, dần không được chấp nhận trong cái nội tâm này. Và bắt đầu những cái dòng suy nghĩ về hướng thượng, hướng thiện, suy nghĩ về ly dục, suy nghĩ làm sao để cho mình không còn sân nữa, suy nghĩ mà làm sao để cho mình không còn có những cái ngu si tai hại, hại người hại mình nữa. Thì như vậy những cái dòng suy nghĩ chân chánh đã dần được thành tựu. Tức là gì? Chánh tư duy bắt đầu thành tựu. Đó là từ chánh tri kiến sanh khởi chánh tư duy. Tiếp tục đọc như vậy. Khi là những cái dòng suy nghĩ chân chánh bắt đầu thành tựu, bắt đầu sanh khởi, những dòng suy nghĩ không còn nuôi dưỡng tham dục, không còn tích trữ tham dục, không còn thèm muốn tham dục, không còn xu hướng tham dục, những dòng suy nghĩ đó được hình thành. Những dòng suy nghĩ không còn nuôi dưỡng sân hận, muốn đào thải sân hận được hình thành. Những dòng suy nghĩ khôn ngoan, không còn ngu si, không còn hại người hại mình nữa, những dòng suy nghĩ khôn ngoan đó được hình thành. Thì trong một cái suy nghĩ tư duy chân chánh như vậy được hình thành, thì khi tiếp duyên xuất cảnh nói chuyện qua lại, những lời nói nào không hiền thiện, không đúng pháp, không đúng tư cách đạo đức của một người tu, vị này sẽ nhanh chóng phát hiện, thấy biết rằng ồ, cái lời vừa rồi là lời mình không nên nói. Vừa rồi mình đã nói một lời làm đau lòng người. Vừa rồi mình đã nói một lời trên đầu, trên cổ người ta. Vừa rồi mình đã nói một lời hơn thua với người ta. Vừa rồi mình đã nói một lời cay đắng với người ta. Vừa rồi mình đã nói một lời sỉ nhục người ta, làm đau đớn người ta. Vừa rồi mình đã nói một lời nói dối. Mình đã nói một lời không đẹp. Mình đã nói một lời không chân thật. Vừa rồi mình đã nói nhảm, nó chơi, nó bậy, nó bạ, nói linh tinh. Vừa rồi những cái lời nói như vậy của mình là không đẹp, không đúng pháp, không phù hợp, không thích hợp với lại một cái người tu chân chánh. Vừa rồi mình đã nói những lời không đẹp, không hay. Thấy rồi những cái lời nói không đẹp, không hay đó của mình. Thấy rồi những cái lời nói trên đầu, trên cổ người ta đó của mình. Thấy rồi những cái lời nói làm đau khổ đó, người đó của mình. Thấy rồi những cái lời nói dối, nói dốc, nói láo, nói khoét của mình. Thấy rồi những cái lời nói ngã mạn, nói ta đây, nói khoe khoang, nói khen mình chê người. Thấy rồi những cái lời nói bất thiện này, mình cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ, nhục nhã, hổ thẹn, quê nhục với tự thân mình. Đôi khi người ta không phản ứng lại, đôi khi người ta không nói gì, nhưng không phải không có nghĩa là người ta không biết đâu nha. Mình nói cái gì ra người ta biết hết, mình nói cái lời trên đầu, trên cổ người ta biết hết. Mình nói cái lời ngã mạng ta đây, người ta biết hết. Nhưng có điều là nếu người nghe là một người hiền thiện, có tu tập tâm thì người ta không nói lại thôi. Nhưng không có nghĩa là người ta không biết đâu. Mà khi mình nói ra vậy thì nó lộ ra trong mình là gì? Là một cái tâm ngã mạn, một cái tâm hơn thua. Nói là phải hơn người ta, nói là phải giỏi hơn người ta, nói là phải tài hơn người ta. Thì chính cái điều đó nó bộc ra, nó lộ ra cho cái người kia thấy là cái tâm bên trong của mình vẫn là một cái nội tâm cặn bã, rác rưởi, vẫn là một cái tâm hơn thua mà tự mình lòi ra cho người ta thấy, chứ không phải người ta có thể mà tìm được đâu. Mà chính trong lời nói của mình, một cái tâm cặn bã rác rưởi đó, nó lòi ra cho người ta thấy, thấy được bên trong cái con người này là một cái tâm hơn thua, là một cái tâm ngã mạn, vân vân. Người ta sẽ nhìn thấy được hết. Thì bây giờ nhờ cái tuệ của chánh tri kiến, nhờ cái sự phản chiếu của chánh tư duy, nhờ cái sự rà soát, gọi là suy xét kiểm soát của chánh tư duy, mà bắt đầu những cái lời nói tà ngữ, những cái lời nói không chân thật, không đúng pháp được phát giác, phát hiện. Và khi mà những cái tà ngữ đó được phát giác, phát hiện, thì tàm quý sanh khởi, xấu hổ sanh khởi, nhục nhã sanh khởi, buồn chán sanh khởi, không còn muốn nuôi dưỡng sanh khởi, không còn muốn nuôi dưỡng những cái tà ngữ, những cái lời nói bất thiện, những cái lời nói không chân thật, những cái lời nói đau khổ, những cái lời nói tạo nghiệp, không còn muốn nuôi dưỡng nó nữa. Vị này muốn đào thải, muốn chấm dứt, muốn dừng lại, muốn diệt tận hết tất cả những cái thói quen nói trong tham dục, nói trong tham ái, nói trong vô minh, nói trong ngã mạn như vậy. Vị này muốn đào thải, muốn trừ khử, muốn diệt bỏ tất cả những lối nói, những cách nói trong vô minh, trong lậu hoặc như vậy. Và khi mà cái tâm muốn đó được sanh khởi phát triển, vị này sẽ thực tập những cách nói hiền thiện, nói nhẹ nhàng, nói chân thật, nói khả ái, nói dễ thương, nói làm cho tâm người được nhẹ nhàng, được an lạc, nói làm cho tâm người không bị khổ đau, nói làm cho tâm người được thanh tịnh, nói làm cho tâm người được hướng hưởng, hướng thiện. Vị này sẽ tập những cái cách nói hiền thiện, chân thật, chân chánh, đúng thời, đúng pháp như vậy. Thì như vậy là gì? Chánh ngữ bắt đầu được sanh khởi, và chánh ngữ bắt đầu được thành tựu. Thì như vậy chúng ta thấy là từ chánh tri kiến làm sanh khởi chánh tư duy, Và rồi từ chánh tư duy làm sanh khởi chánh ngữ là như vậy đó. Chúng ta rõ chỗ này chưa ạ? Chúng ta thấy sự vi diệu của bát chánh đạo chưa? Tới đây thôi, chỉ cần tới đây thôi là chúng ta đã thấy được sự vi diệu, sự kỳ diệu, sự hoạt động, sự vận hành một cách kỳ diệu tuyệt vời của bát chánh đạo. Phần nhiều đó là chưa thấu hiểu được bát chánh đạo, thành ra xem thường bát chánh đạo, không nhìn nhận đúng giá trị của bát chánh đạo, không gọi tên đúng giá trị của bát chánh đạo. Nhưng mà khi một vị thành tựu chánh tri kiến đi vào được dòng trí tuệ của chánh tri kiến, tức là thể nhập vào thánh trí tuệ của các bậc thánh, thể nhập vào trí tuệ thấy biết được tự thân của mình rồi, thì từ từ bắt đầu vị này thành tựu trí tuệ thấy được sự sanh khởi, sự hình thành và sự thành tựu của bát chánh đạo trong tự thân của mình. Và khi đã nhìn thấy được sự sanh khởi và sự thành tựu của bát chánh đạo trong tự thân của mình rồi, thì bắt đầu vị này mới bùng vỡ ra, mới vỡ oà ra, mới phát hiện ra được cái giá trị tuyệt vời, cái tác dụng tuyệt vời, thần diệu của bát chánh đạo là như thế nào. Và chỉ có những bậc có chánh kiến mới có khả năng trình bày, khai thị, hiển thị đúng giá trị về bát chánh đạo và gọi tên được đúng giá trị về bát chánh đạo. Còn ngoài ra, người phàm phu, người bình thường, dù tu tập như thế nào đi chăng nữa mà không đúng con đường của bát chánh đạo thì sẽ không thể nào thấy được tác dụng vi diệu, tác dụng thần diệu, tác dụng kỳ diệu của phương pháp tám đúng của bát chánh đạo cả. Mà khi hiểu thâm sâu vào bát chánh đạo, càng ngày càng đi sâu vào bát chánh đạo thì chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của bát chánh đạo là như thế nào. Cái khả năng mà khủng bố và bao vây vô minh, bao vây dục lậu, bao vây hữu lậu, bao vây vô minh lậu của bát chánh đạo là gì? Là một cái khả năng bao vây, trấn áp và diệt tận một cách khủng khiếp đối với vô minh và tham ái. Khi đó mới nhìn thấy được, mới gọi tên đúng được bát chánh đạo. Và khi đó vị ấy mới hiểu được bát chánh đạo chính là gì? Chính là vô thượng đạo, chính là vô thượng thừa, chính là Phật đạo, chính là chánh đẳng chánh giác đạo, là tối thượng thừa trong Phật pháp. Vi diệu lắm, vi diệu lắm, kỳ diệu lắm là cái phương pháp tám đúng này, là cái con đường bát chánh đạo này. Và bát chánh đạo chính là cái pháp hành, là cái đạo lộ tu hành, là đường lối tu hành của tất cả các bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, là đường lối tu hành của tất cả các vị chánh đẳng giác từ quá khứ cho đến hiện tại là Đức Phật Thích Ca. Và sau này, nếu khi đạo Phật được Đức Phật Thích Ca này thiết lập và thành tựu, cho đến khi mà đạo Phật này được diệt tận một cách hoàn toàn, rồi những thời gian lâu dài vô lượng về sau, xuất hiện những vị chánh đẳng giác nào khác, thì tất cả những vị chánh đẳng giác ở tương lai đó cũng sẽ đều là những vị tu tập và thành tựu bát chánh đạo rồi thì mới tự xưng mình là Phật, mới tự xưng mình là A-la-hán, là chánh đẳng giác. Thành ra bát chánh đạo được gọi là gì? Là con đường, là pháp hành, là đạo lộ tu tập của tất cả các vị chánh đẳng giác từ quá khứ cho đến hiện tại và vị lai. Và nhờ sự thành tựu trí tuệ này